Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Bố trí bẫy dập, chờ cá vào lưới. Hai người không nói thêm gì nữa, chậm rãi quay trở về phòng của mình. Tuy nói là ngủ, nhưng Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư khẳng định là không ngủ, bởi vì tu luyện là tín niệm hàng ngày của bọn họ. Một ngày bọn họ chỉ ngủ không tới 2 canh giờ, cái gọi là quá nửa đêm, cũng là bắt đầu của quá trình tu luyện khô khan mà thôi. Người lúc nãy có ý định trao đổi bí mật với hắn. Diệp Hoàn Sinh dùng hồn niệm từ gian phòng cách vách truyền tới. Không có. Diệp Huỳnh Từ lập tức phủ nhận. Trao đổi bí mật thì quan hệ sẽ tiến thêm một bước, hoặc là sẽ triệt để nát bét. Ta không nói trước nhân phẩm cái tên Sở Mộ như thế nào. Chỉ riêng thân phận phức tạp và mơ hồ đã khiến cho chúng ta rất khó xác định lập trường của hắn. Mà lập trường là thứ rất đáng sợ. Nhiều khi ngay cả bản thân mình cũng không thể quyết định. Nói thật, sau này không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy. Nhưng ta thật sự không muốn đứng phía đối lập với tiểu tử lạnh khốc kiểu tí nào. Nhất là hiện tại tâm tư của muội muội mình còn nghiêng về phía hắn nữa chứ. Khuynh Tư à, người suốt ngày nói ta không đứng đắn. Người xem lại mình một chút đi. Sao ta thấy hình như người cũng không bình tĩnh nhỉ? Thanh âm Diệp Hoàn Sinh không ngừng bay vào trong tai Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư vốn đã muốn tiến vào trạng thái tĩnh tu, nhưng mà Diệp Khuynh Tư cứ nói nhảm như vậy, khiến cho nàng không thể nào tập trung được. Đành phải dùng hồn niệm nói với Diệp Hoàn Sinh. Ta chỉ là cảm kích hắn thôi. Có nhiều chỗ tương đối tín nhiệm, người không nên phán đoán vô căn cứ. Vô căn cứ thì vô căn cứ, có sao đâu. Nói đi thì nói lại, cái tên Sở Mộ này quả thật rất thích hợp làm muội phu của ta. Người nghĩ kỹ lại đi. Người ta chỉ đẹp trai thua ta có một chút thôi. Thực lực ít có đối thủ trong hàng ngũ thành niên đồng lứa. Hơn nữa, thân phận hắn chính là thiếu chủ hồn điện. Thật ra, người có thể đánh cược một lần, tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Ví như để thần báo đáp gì gì đó, rồi đi làm phu nhân thiếu chủ hồn điện. Nếu có hồn điện làm chỗ dựa, thì chúng ta không cần phải phiêu bạt lưu lạc khắp nơi nữa rồi. Tàn lười nói nhảm với người, phiền phức. Diệp Khuynh Tử trực tiếp dùng hồn niệm đóng kín tinh thần của mình lại, không thèm nghe giọng lưỡi chua cay của Diệp Hoàn Sinh nữa. Ê, không bình tĩnh rồi, không bình tĩnh rồi. Nhà đầu ngươi đừng có giả bộ với ta. Chẳng quản ngươi bình thời bình tĩnh giống như yêu quái. Cái gì mà yên tĩnh như mặt nước hồ thu? Một ít tâm tư nho nhỏ kia, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của lão ca được? Đến ngày thứ 6, Sở Mộ phát hiện đội ngũ Vu Hạ và Lô Ưng thường xuyên xuất hiện ở khu vực Tây Nhai, hơn nữa còn dần dần tiếp cận vị trí Thiên Thường Thành chập lòng hóa kén. Mặc dù không biết đám người kia lấy được tin tức từ đâu, nhưng mà Sở Mộ có cảm giác hai người đó đang ôm mục đích rất lớn, luôn luôn ngó chừng khu vực Tây Nhai, làm như đã xác nhận nơi này nhất định sẽ có đầu mối của Thiên Thường Thành chập lòng vậy. Sở Mộ đã suy đoán bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nơi này, bởi vì cái tên ác bá Đoạn Tần Hà kia không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng bọn họ làm việc nhanh chóng như thế. Ấy, đang suy nghĩ kế hoạch giết Vu Hạ hả? Diệp Hoàn Sinh đã nhận ra sát ý từ trong mắt Sở Mộ, trên mặt bất chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hôm nay bọn họ sẽ tiến vào địa phương chúng ta từng tìm kiếm vào ngày thứ 3. Tòa cung điện dưới đó đúng là nơi thích hợp cho chúng ta mai phục. Sở Mộ nhỏ giọng nói. Không phải là Sở Mộ cố ý mai phục ở địa phương mẫn cảm như vậy, mà là vì gần đây hai người Vu Hạ và Lô Ưng đúng là nhận được tin tức rõ ràng, thường xuyên cổ động tìm tòi những phụ cận. Vì thế bọn họ tìm thấy tung tích Thiên Thường Thành chập lòng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì bốn người chúng ta... Đồng Thành hỏi chen vào một câu. Nhằm tránh khỏi phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối, tốt nhất là diệt sạch. Ngoài ra phải xóa sạch tất cả chứng cứ bất lợi đối với chúng ta. Sở Mộ đã quyết tâm hạ thủ, chắc chắn không bao giờ lưu lại người sống. Đây chính là đạo lý căn bản mà Sở Mộ biết rõ khi tranh đấu sinh tồn trên tù đảo. Cái tên Lô Ưng của Hồn Minh không dễ đắc tội đâu. Đồng Thành có vẻ chần chừ. Lô Ưng là thành viên Hồn Minh, mà Hồn Minh từ xưa tới nay chính là thế lực quyền uy nhất trên đại lục. Lần này bọn họ chỉ phái ra 5 người tham gia sự kiện đoạt bảo. Nếu như muốn giết mất thành niên đồng lứa trong nhóm bọn họ, thì Hồn Minh sẽ lập tức gây ra áp lực cực lớn. đứng mũi chịu sào chính là Lý lão thành chủ. Cho nên ta mới nói là tiêu diệt toàn bộ. Diệp Hoàn Sinh cũng là người lòng dạ độc ác. Về điểm này, hắn và Sở Mộ nhất trí ý kiến. Diệp Khuynh Tử im lặng không phát biểu. Thời điểm nên hạ thủ, nàng hiển nhiên sẽ hạ thủ. Vì thế Diệp Hoàn Sinh và Sở Mộ không cần thiết làm công tác đả thông tư tưởng cho nàng. Dù sao Vu Hạ và mấy tên kia chỉ là một đám cặn bã, giết cũng tốt. Đồng Thành cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trước giờ Đồng Thành ra ngoài lịch lãm chỉ có vài lần, nhưng từ cử động đơn giản đó cũng có thể nhận ra tính cách của Đồng Thành rồi. Hơn nữa mối thù với Vu Hạ rất lớn. Nếu Vu Hạ còn sống thì cuộc sống của hắn sau này không hề dễ chịu chút nào. Sau khi chuyện lần này kết thúc, bất kể như thế nào đi nữa, ta cũng phải ra bên ngoài xông xáo một phen. Nếu không làm sao biến thành cường giả chân chính được. Đồng Thành cắn răng hạ quyết tâm. Ta đây thấy cảm thấy cần phải có cho ngươi một lời khuyên duy nhất. Đó là đừng có dễ dàng kết giao bằng hữu. Diệp Hoàn Sinh cười cười nói. Địa phương Hoa Kén thì thường thành Chập Long chính là di tích cổ đám người Sở Mộ tìm thấy vào ngày thứ ba. Nguyên bản di tích cổ xưa này chính là một tòa cung điện khổng lồ hoang tàn, đổ nát. Không biết tại sao lại bị chôn dưới mặt đất. Không gian bên trong cung điện to lớn không thể tưởng tượng nổi. Lúc ban đầu, Thủy Nguyệt và Cuồng Kỳ Thủy Thú lao phí hơn nửa canh giờ mới tống hết lượng nước trong đó ra ngoài. Trên thực tế nơi đây là một cái xào huyệt thật lớn của tộc quần Lam Thực Trùng Quái. Trong quá trình này, đẩy nước ra ngoài, có ít nhất 50 thi thể Lam Thực Trùng Quái bị cuốn trôi theo dòng chảy. Bên trong những cái hố gần đó cũng có vài chục thi thể Lam Thực Trùng Quái. Lúc trước thống kê có hơn 700 con Lam Thực Trùng Quái, thật ra tổng cộng phải trên 800 con. Nói vậy Đoạn Tần Hà chắc chắn hận Sở Mộ thấu xương. Dù sao bồi dưỡng ra một con bầy đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh đã mất trên 50 vạn kim tệ rồi. Chỉ tính toán đưa ra một lần là biết lần này Đoạn Tần Hà tổn thất đến gần 400 triệu kim tệ. Đại sảnh tràn đầy bụi đất vẫn tồn tại rất nhiều cột trụ khổng lồ. Bên trên có khắc đồ án kỳ lạ. Trong đó có không ít cột trụ đã xuất hiện dấu hiệu nứt gãy. Không gian bên trong đại sảnh hơi ẩm ướt. Tất cả bức tường đều có lối đi thông qua những nơi khác. Khi đám người Sở Mộ tiến vào trong đó, liền phát hiện một số mật thất phía dưới các gian phòng. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu bố trí cạm bẫy và dọn dẹp xung quanh. Đám người Sở Mộ làm như vậy là để thuận tiện chiến đấu. Dù sao đối phương có tới 4 người. Nếu như đối kháng chính diện với đội ngũ Vu Hạ, khẳng định cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Hắn đã nhắm tới nơi này, đại khái là vì lúc trước đám người Nguyên Tố Môn đã phát hiện điều gì đó sao? Dương Huỳnh Tử nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu đồng ý với quan điểm này, rồi thấp giọng hỏi Dương Huỳnh Tử. Thực lực cái tên Lô Ưng kia hẳn là không kém Vu Hạ. Chút nữa người phải trì hoãn hắn. Cho dù ta đánh không lại, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian giằng co với hắn. Diệp Huỳnh Tử nói. Diệp Huỳnh Tử có một đám hồn sùng, phần lớn đều là loại hình phụ trợ. Ví dụ như Thủy Nguyệt chính là hồn sùng trị liệu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có nó thì thời gian chiến đấu nhất định sẽ kéo dài gần như vô hạn. Ta và Đông Thành chia ra thu thập một người, còn lại tùy cơ ứng biến. Diệp Hoàn Sinh cười nói. Chốc lát sau, bốn người đã phân phối xong nhiệm vụ. Bây giờ chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để lập tức hạ thủ. Đã tìm kiếm chung quanh đây không dưới 10 lần rồi. Vô Hạ, tại sao ta có cảm giác người đang dẫn chúng ta đi vòng quanh ở chỗ này vậy hả? Một thành viên Nguyên Tố Môn trong đội ngũ phiền chán lẩm bẩm. Thành Chập Long chắc chắn là ở phụ cận. Tin tưởng ta đi, sẽ không sai đâu. Vô Hạ nở nụ cười tự tin rồi nói. Chúng ta đi xuống. Hình như không gian phía dưới rất lớn, nói không chừng sẽ có thứ gì đó. Lô Ưng không có tỏ vẻ hoài nghi đối với Vu Hạ, chỉ vào một cái động dưới chân do Lam Thực Trùng Quái đào ra. Năm người này cũng tương đối cẩn thận, trước khi nhảy xuống đã cố ý để cho trùng hệ và nham hệ hồn sùng tiến hành điều tra một phen. Ta không thích những địa phương ẩm ướt. Một nữ hồn sùng sư trong nhóm cau mày nói. Không có gì đâu, xuống đi. Năm người không có suy nghĩ quá nhiều, theo thứ tự nhảy vào trong cái hang động đen thui. Bên trong cung điện có vô số vũng nước trơn trượt, vừa nhảy xuống lập tức sinh ra cảm giác ươn ướt bám vào người, rất là khó chịu. Nữ hồn sùng sư lúc nãy lại càng biểu hiện không tình nguyện. Phương Đông, nếu người cảm thấy nơi này không thoải mái, vậy thì về trước đi. Vũ Hạ nhìn lướt qua nữ hồn sùng sư, mở miệng nói. Ta ghét nhất là thứ nước sơ giấy này, vừa bẩn vừa thối. Ta sẽ đi lên trên mặt đất chờ các ngươi. Không có đi được mấy bước, nữ hồn sùng sư tên là Phương Đồng liền dở ra tính tình tiểu thư, trực tiếp khống chế trùng hệ hồn sùng của mình, bắt đầu rời khỏi tòa cung điện. Khi người đi lên trên thì rẽ phải, nhìn thấy một ngã ba thì rẽ trái, đi thêm một lát là có thể nhìn thấy miệng cống ngầm rồi. Sau khi rời khỏi đây, cứ chờ chúng ta ở trên đó. Vũ Hạ nhắc nhở Phương Đồng một câu. Phương Đồng gật đầu tỏ ý đã nhớ, vừa đi vừa oán trách trời đất. Nếu sớm biết chuyện này phiền phức như vậy, có lẽ nàng đã không tham dự rồi. Mấy ngày qua đi lại dưới lòng đất, khiến cho nàng ăn ngủ không ngon chút nào. Phương Đồng, rời đi như làm cho chúng ta giảm mất một người. Nếu như đụng phải đội ngũ như thế lực khác, chẳng phải là thua thiệt sao? Một gã thành niên khác trợn bờ miệng nói. Yên tâm, bọn họ không thể nào tìm tới nơi này. Vũ Hạ nói rất khẳng định. Không sao cả, Phương Đồng chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Có nàng hay không cũng không thành vấn đề. Lộ ưng lên tiếng giễu cợt. Ba thành viên Nguyên Tố Môn nghe thấy Lộ ưng nói câu này, trong lòng hiển nhiên không hề thoải mái. Dù sao Phương Đồng cũng là người của Nguyên Tố Môn, trầm trọng khó chịu như vậy tương đương với ám chỉ bọn họ rồi. Chẳng qua là ba người này không dám chỉ trích Lộ ưng cái gì. Dù sao hắn là người của Hồn Minh, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhìn thấy nữ hồn sùng sư trong đội ngũ Vũ Hạ rời khỏi cung điện, bốn người sở mộ đang ẩn núp dưới đất lập tức lóe lên tia sáng lạnh lạnh. Giết hay là không giết? Diệp Hoàn Sinh nhỏ giọng hỏi sở mộ. Để cho nàng ta đi đi, chính làm kinh động mấy tên kia. Sở mộ đáp. Nữ hồn sùng sư rời khỏi đúng lúc, giúp cho đám người sở mộ giảm bớt không ít áp lực. Muốn giết chết đội ngũ Vũ Hạ sẽ có hy vọng rất lớn. Nữ tử Phương Đồng còn đang lẩm bẩm oán trách, chậm rãi rời khỏi tòa cung điện u tối ẩm ướt, hoàn toàn không có ý thức được mình lúc nãy thiếu chút nữa đã vứt luôn tính mạng rồi. Này nhảy lên hố liền thay đổi hồn sùng, khống chế một con yêu linh đi theo phương hướng Vũ Hạ chỉ dẫn tìm kiếm miệng cống ngầm. Đến chữ ngã ba sau đó rẽ trái, hẳn là bên này. Phương Đồng ngừng lại nơi ngã ba một lát, sau khi xác định phương hướng ổn thỏa mới tiếp tục đi tới. Kỳ quái, tại sao còn không nhìn thấy miệng cống ngầm nhỉ? Không phải là Vũ Hạ đã nói đi một lát là tới sao? Phương Đồng đi thêm chừng mấy phút nhưng vẫn không nhìn thấy ánh sáng xuất hiện, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại lẩm bẩm. Tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn, Phương Đồng bất chợt có cảm giác con đường này không giống như là hướng tới miệng cống ngầm, cho nên nàng dừng hồn dùng lại quan sát bốn phía. Cái tên Vũ Hạ chết tiệt, có phải là chỉ lầm đường cho bồn tiểu thư ra hay không? Nếu mỏ mẫm trong này sẽ làm lãng phí không ít thời gian của bồn tiểu thư. Phương Đồng bắt đầu giận dữ, thành âm oán trách càng lúc càng lớn. Lối đi dưới đất thẳng tắp, vừa âm u vừa ẩm ướt. Giọng nói Phương Đồng đập vào bức tường biến thành tiếng vàng truyền lại trong tai nàng. Tiểu cô nương, con đường này đương nhiên là sai lầm rồi. Bỗng nhiên có một tiếng nói làm cho Phương Đồng sờn tóc gáy. Thanh âm này từ trong thông đạo u ám phía xa xa truyền đến. Phương Đồng sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, vội vội vàng vàng niệm chú triệu hoán hai con hồn sủng khác ra trước mặt mình. Ai? Là ai? Lăn ra đây! Phương Đồng lo lắng quát lớn, cố gắng ổn định tinh thần lại. Ta đang đứng bên cạnh ngươi mà. Thanh âm vô cùng quỷ dị bất chợt vang lên bên tai Phương Đồng. Nàng đang xoay người tìm kiếm khắp nơi, nhưng đột nhiên phát hiện người này lại đứng sát bên cạnh mình. Thậm chí nàng có thể cảm giác được hơi thở hồi thối của hắn phả vào mặt mình. Phương Đồng không kịp phản ứng nữa, đột nhiên cảm giác bộ ngực của mình bị thứ gì đó ép chặt. Kinh điển xuất hiện quá nhanh khiến cho nàng không kịp đề phòng, chỉ biết hét lên ầm ĩ. Không tệ, rất cò giãn, cũng rất đầy đặn, có thể từ từ thưởng thức rồi. Một tiếng cười dầm tà truyền đến. Phương Đồng đã sợ đến mức hòa dùng thất sắc, bởi vì nàng căn bản không nhìn thấy bên cạnh mình có gì hết. Hết lần này tới lần khác vẫn cảm giác được bộ ngực của mình bị tập kích. Sự nhục nhã và sợ hãi khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, không còn chút máu. Công kích cái thứ kia đi. Phương Đồng vô cùng khủng hoảng, ra lệnh cho ba con hổ sủng phát động công kích. Ba con hổ sủng bao gồm cả yêu linh đang cưỡi, không thuộc về loại hồn sủng có năng lực cảm giác mạnh. Cho dù là khoảng cách gần như vậy, vẫn không thể nhận ra đối phương đang ẩn hình, chỉ có thể mờ mịt gào lên vô dụng. Chớ có khẩn trương, ta sẽ giúp người chết đi trong vui sướng. Nhìn xem bộ ngực đầy đặn của ngươi này, quả thực chính là lễ vật tốt nhất dành cho nam nhân. Nếu như có đầy đủ thời gian, có lẽ chúng ta sẽ vui vẻ nguyên một buổi tối. Thanh âm quỷ dị kia vẫn lượn lờ bên tai Phương Đồng. Lời lẽ uy hiếp trắng trợn và bỉ ổi làm cho Phương Đồng lâm vào trạng thái khủng hoảng, gần như u mê. Ngay khi nàng muốn khống chế yêu linh của mình chạy trốn, thì hai vòi máu tanh nồng đã phun ra xối xả. Thì ra hai con hồn sủng kia còn chưa kịp buông thả kỹ năng, thậm chí không có nhìn thấy đối phương đã bị thứ gì đó cắt đứt bộ phận yếu hại, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Còn yêu linh của Phương Đồng cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, phần bụng dưới đã bị rạch ra, ruột gan nội tạng đùa nhau rớt xuống đất. Phương Đồng làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải sự tình đáng sợ như vậy, cả người choáng váng một lúc rồi trực tiếp ngất đi. Thế nhưng cái tên ác đồ kia không thích đùa bỡn nữ nhân bất tình, cố ý dùng dược phấn gây mũi làm cho nàng tỉnh lại, cũng không cần phong tỏa hồn niệm của nàng, cứ thế trực tiếp xé rách y phục trên người nàng, bắt đầu hành động vui vẻ. Không được, bỏ qua cho ta, ta van ngươi bỏ qua cho ta đi. Phương Đồng là một vị tiểu thư chính hiệu, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, lúc này đã run rẩy đến mức khóc không thành tiếng. Van cầu hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngay sau đó là một trận vùi hoa dập liễu tàn bạo triển khai dưới đường cống ngầm, mà cái tên ác đồ kia tự như muốn phát tiết tất cả lửa giận mấy ngày nay qua lên trên người đại tiểu thư của Nguyên Tố Môn, cho nên trong lúc hành sự không hề thường hòa tiếc ngọc tí nào, cả quá trình hoàn toàn là giày vò và áp bức kinh khủng. Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú ẩn núp phía sau một cột trụ, toàn thân hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Ánh mắt của hắn tỏa ra hàn quang sắc lạnh, quan sát bốn người đang đi lại trong đại sảnh. Khi Sở Mộ phát hiện bốn người này đã phân tán ra, khóe miệng liền hiện lên một tia đắc ý, dùng hồn niệm báo cho Diệp Khuynh Tư và Đông Thành biết. Lên! Diệp Khuynh Tư và Đông Thành đã sớm triệu hồi ra Thủy Nguyệt và Cuồng Kỳ Thủy Thú. Sở Mộ vừa mới ra lệnh, thì hai con thủy hệ hồn sủng đồng thời thi triển kỹ năng. Bỗng nhiên phía trên đại sảnh phát sinh một đợt chấn động kịch liệt, ngay sau đó là tiếng nước chảy đổ ra ào ạt. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất đại sảnh lập tức lay động từng hồi, bốn người vụ hạ cũng lộ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ là thầy Chậm Lòng phá kén rồi? Lô Ưng vô cùng kinh ngạc, hắn nghe được vụ hạ tiết lộ tin tức là thầy Chậm Lòng rất có thể đang ở chung quanh đây. Hiện tại gặp phải động tĩnh lớn như vậy, nhất định là thầy Chậm Lòng gây ra rồi. Vách tường bốn phía và trần nhà đại sảnh từ từ nứt vỡ, dòng nước đổ vào càng lúc càng cao, cuối cùng biến thành một cơn lũ cuồng bạo rội xuống đầu bọn họ. Vũ Hạ ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn vào lúc này bỗng nhiên tái nhợt, vội vã hét lớn một tiếng: "Triệu hoán thủy hệ hồn súng!" Cơ hồ ngay khi Vũ Hạ vừa mới dứt lời, toàn bộ dàn đại sảnh đã biến thành một cái hồ nước đầy ắp. Lũ lụt ập xuống bất thình lình khiến cho không gian trong đại sảnh liên tục chấn động. Lượng nước đổ vào càng lúc càng mạnh, dòng nước dâng lên rất nhanh. Đáng giận, bọn họ cố ý rút hết nước đi, sau đó chữ hàng chờ chúng ta tiến vào nơi này. Vũ Hạ cắn răng nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, đại chiến Vũ Hạ. Sắc mặt Vũ Hạ vô cùng khó coi, bởi vì Sở Mộ lần này hành động làm hắn không kịp chuẩn bị. Huống chi bốn người này rõ ràng không có thủy hệ hồn sùng, lũ lụt bất thình lình ập xuống, khiến cho bọn họ lầm vào trong khủng hoảng. Sóng nước càn quét mạnh mẽ trong đại sảnh, bốn người vốn đã phân tán liền bị dòng nước đẩy trôi đi rất nhanh. Ngay sau đó là lượt xuyên qua lối đi nối thông với những phương hướng khác nhau. Không được phân tán! Một gã thành viên Nguyên Tố Môn giống lớn một tiếng, chẳng qua là thanh âm của hắn đã bị tiếng nước xiết chảy che lấp mất. Lực nước đánh vào cực kỳ kinh khủng, cho dù là bọn họ có triệu hoán hồn sủng hay không, cuối cùng vẫn bị dòng nước lũ cuồn cuộn để trôi đi rất xa, sau đó biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bốn người Vũ Hạ đã bị đưa tới các khu mật thất cách xa nhau. Đám người Sở Mộ đã chuẩn bị từ sớm, hiển nhiên là nhanh chóng chạy về phía đội ngũ Nguyên Tố Môn kia, thừa dịp bọn họ hỗn loạn, giải quyết được tên nào hay tên đó. Lượng nước điên cuồng rót vào trong đại sảnh, dâng lên chừng 1/3 thì dừng lại. Cho dù là thủy hệ hồn sủng cũng chỉ có khả năng khống chế nước đến mức đó mà thôi. Các thông đạo lúc trước đã được đám người Sở Mộ đào thông, tất cả đều thông xuống phía dưới. Một khi bị cuốn trôi theo dòng nước, nhất định sẽ đạt tới tận góc cuối cùng mới có cơ hội dừng lại. Diệp Hoàn Sinh, hồn sủng sư đối thủ của người lạc mất rồi kìa. Người và đồng thành lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn, không được cho hắn cơ hội thở dốc. Sở Mộ lập tức quay sang nói với Đồng Thành và Diệp Hoàn Sinh. Đồng Thành và Diệp Hoàn Sinh đã sớm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Sau khi khóa mục tiêu gã hồn sủng sư bị tách ra khỏi đội ngũ, liền dứt khoát bám sát hắn. Đồng Thành khống chế cuồng kỳ thủy thú, Diệp Hoàn Sinh khống chế kiếm chập cùng nhau giết tới. Khuynh Tư, bảo Thủy Nguyệt tiếp tục chế tạo nước lũ xung kích lối đi bên trái, hạn chế hai người kia cho ta. Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư. Diệp Huỳnh Tư có ưu thế lớn nhất, chính là có 8 đoạn 4 dài Thủy Nguyệt. Trong hoàn cảnh chiến đấu thế này, Thủy Nguyệt sẽ tạo ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Diệp Huỳnh Tư để cho Thủy Nguyệt đứng ở trên đại sảnh, không ngừng rót nước vào thông đạo, thì hai tên hồn sủng sư trong đó dần dần sẽ bị nước lũ đánh cho kiệt sức. Người đi giết chết Vu Hạ phải cẩn thận đó. Diệp Huỳnh Tư cũng biết Sở Mộ nhất định phải đánh một trận với Vu Hạ, cố ý nhắc nhở một câu. Sở Mộ gật đầu nói, nếu người phát hiện khống chế không nổi hai người kia thì quyết đoán chạy về phía ca ca của người, không nên miễn cưỡng. Ừ. Dù sao năng lực thủy nguyệt của Diệp Huỳnh Tư cũng có giới hạn, không thể nào rất đầy toàn bộ mật thất và đại sảnh được. Khi lượng nước dần dần giảm bớt, Diệp Huỳnh Tư và Thủy Nguyệt cùng nhau nhảy vào trong dòng nước chảy xiết, bởi theo thông đạo cuốn trôi Lô Ưng và một gã Nguyên Tố Môn. Chân tích. Diệp Huỳnh Tư phát ra mệnh lệnh cho Thủy Nguyệt. Chỉ cần nơi nào có nước thì nơi đó chính là lĩnh vực của Thủy Nguyệt. Thời gian nó niệm chú ngữ rất nhanh, không gian bên trong đại sảnh bỗng nhiên lơ lửng vô số giọt nước rồi về quanh thân thể Thủy Nguyệt. Mỗi giọt nước đều phát ra tia sáng mỹ lệ, giống như trân châu vậy. Cánh tay trong suốt nhẹ nhàng vũ động, hàng loạt giọt nước trân châu không ngừng tổ hợp vào chung một chỗ, sau đó dần dần biến thành một quả thủy cầu to lớn bắn thẳng vào trong lối đi. Thật ra những giọt nước trân châu này không có tính công kích chân chính, thậm chí sẽ không tạo thành thương tổn đối với người và hồn sủng, nhưng nó lại có thể làm tiêu hao thể lực của địch nhân. Nếu như toàn bộ giọt nước trân châu đều công kích lên trên người một con 8 đoạn hồn sủng cấp thông lĩnh, vậy thì thể lực và chiến lực của đối phương sẽ tiêu hao trên dưới 1/3. Diệp Huỳnh Tử không có lựa chọn phương pháp đánh chính diện, chỉ dựa vào kỹ năng đặc biệt này để phát huy triệt để ưu thế của Thủy Nguyệt, liên tục bùng thả loại kỹ năng tiêu hao này vào trong mật thất có Lô Ưng và gã thành viên Nguyên Tố Môn. Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú đã tập trung vào thân ảnh Vu Hạ quay cuồng dưới dòng nước. Bản thân Vu Hạ nhờ có Thủy Nguyệt hồn sủng, cho nên nước lũ không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là Vu Hạ phản ứng hơi chậm một chút. Ngay khi triệu hồi ra thủy hệ hồn sủng, thì đường lui đã bị Sở Mộ che chắn mất rồi. Sở Mộ phải nói là không thiện thủy chiến. Sau khi chạy vào trong mật thất đối diện với Vu Hạ, Sở Mộ cũng cố ý chờ hắn rút sạch nước trong phòng mới ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú giết tới. Không gian bên trong mật thất mờ mờ thiếu ánh sáng nhưng lại khá rộng. Khi Sở Mộ tiến vào trong đó, liền thấy Vu Hạ cả người ướt đẫm từ từ đứng dậy. Lúc trước Vu Hạ không kịp thời triệu hồi ra thủy hệ hồn sủng của mình, nên đối phó với nước lũ tương đối chật vật, bộ dạng nhơ nhớp vô cùng khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Sở Mộ đánh tới thì vội vã chấn định tinh thần, cặp mắt mang theo một tia oán độc ngó chừng nhất cử nhất động của Sở Mộ. Xem ra người ở đây chờ ta đã lâu rồi. Ta cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là người đã tìm thấy tung tích của Thanh Chập Long trước, tại sao không đi lãnh thưởng? Chẳng lẽ cố tình chờ đợi ở chỗ này là vì muốn giết ta? Vũ Hạ chậm rãi niệm chú ngữ thủy hệ hấp thu toàn bộ nước bám lên người mình, sau đó ngừng tụ trong lòng bàn tay thành một quả thủy cầu to lớn. Tới! Sở Mộ nhảy xuống từ trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, bắt đầu niệm chú ngữ triệu hoán Mà Thụ Chiến Sĩ và Mạc Tà ra trước mặt mình. Cũng chỉ là hai con hồn sùng cấp chiến tướng. Nếu như ngươi không có hồn sùng mạnh hơn, thì ngày hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Vũ Hạ không có biểu hiện một chút bối rối. Bàn tay khẽ cò lại, nắm vững quả thủy cầu. Miệng lầm rầm niệm chú ngữ triệu hồi ra bảy đoạn bốn dài cường nhàm tướng quân. Khi còn ở Thải Khung Thành, cường nhàm tướng quân của Vũ Hạ có thực lực bảy đoạn ba dài. Nhưng bây giờ đã tăng lên bảy đoạn bốn dài. Nhưng suy đoán từ hình thể, có lẽ tạm thời chưa có trải qua cường hóa. Sở Mộ vốn có ý định để cho Quỷ Khung Quân Vương nghiêng về lực phòng ngự cường hãn, giằng co với Vũ Hạ cường nhàm tướng quân. Thế nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện liên tục, cho nên Sở Mộ không có cơ hội đi mua linh vật cường hóa Quỷ Khung Quân Vương. Hiện tại nó vẫn giữ vững ở trình độ 5 đoạn 9 dài. 5 đoạn và 6 đoạn chênh lệch thực lực rất lớn. Nếu Quỷ Khung Quân Vương không đạt tới 6 đoạn, coi như là các quân chủ cũng không có khả năng đối kháng với cường nhàm tướng quân. Còn Mạc Tà có lực công kích mạnh nhất. Dựa theo tình hình bây giờ, chỉ có thể để dựa vào Mạc Tà mới chiến thắng được cường nhàm tướng quân, có lực phòng ngự gần cấp 8. Để ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Vũ Hại nhếch miệng cười lớn, bộ dạng vô cùng càn rỡ, không thèm đặt Sở Mộ vào trong mắt. Tiếng cười quanh quẩn ở trong mật thất bị phòng bế, hất tung một đám tro bụi lên trên trần xuống. Ngay sau đó đột nhiên có vô số giày leo từ dưới đất bò tới Sở Mộ và hồn sùng. Sở Mộ đã nhận ra Vũ Hạ triệu hoán Bách Tù Thụ Mẫu Yêu từ sớm, hơn nữa còn lặng lặng ẩn núp ở dưới lòng đất chờ đợi cơ hội đánh lén. Dạ Vũ. Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng né tránh. Tinh thần Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú tương thông với nhau. Sở Mộ thông qua hồn niệm khóa chặt các vị trí của dây leo. Dạ Lôi Mộng Thú căn cứ theo đó tiến hành né tránh vô cùng hoàn mỹ. Mấy chục cái rễ cây và dây leo công kích chật một lần liền biến thành những sợi dòi mềm dẻo quất lùng tùng bên trong phòng. Ma thụ, rễ cây quấn quanh. Sở Mộ hạ lệnh. Mặc dù không gian nơi này khá lớn, nhưng mà Bách Tù Phụ Thụ Mẫu Yêu không chế rễ cây quá mức kinh khủng. Cơ hồ mỗi góc mật thất đều có rễ cây và dây leo công kích. Khu vực chiến đấu xem như bị Vũ Hạ khống chế vững vàng trong lòng bàn tay. Vì thế Sở Mộ và hồn sùng của mình rất khó thi triển năng lực. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Mạc Tà Dạ Oai. Mộc hệ đối kháng mộc hệ, Mà Thụ Chiến Sĩ đã không còn yếu ớt như hai tháng trước nữa. Rễ cây yêu mộc cao cấp tựa như có tính mạng riêng, nhanh chóng trải rộng khắp mật thất u ám, bắt đầu tranh đấu với rễ cây của Bách Tù Thụ Mẫu Yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mật thất đã biến thành chiến trường của vô số rễ cây và dây leo tung hoành ngang dọc. Nhìn qua giống như cả tộc quần mãng xà đại chiến với nhau vậy. Yêu mộc thứ. Vũ Hạ Bách Tù Thụ Mẫu Yêu hiển nhiên cũng có năng lực buông thả nhiều kỹ năng cùng lúc. Trong khi đám rễ cây đang giằng co với Ma Thụ Chiến Sĩ, từ trong thân thể nó bỗng nhiên sinh trưởng vô số yêu mộc thứ sắc bén bắn tới Ma Thụ Chiến Sĩ. Yêu mộc thứ bay tới với tốc độ cực nhanh. Trên màu sắc đèn nhánh trên đó là có thể nhận ra yêu mộc thứ nhất định có kèm theo độc tính chí mạng. Bách Tù Thụ Mẫu Yêu chủ sự thuộc tính là mộc, phó thuộc tính là đằng. Mà đằng hệ hồn sùng thông thường sẽ có độc tính. Và cái thứ làm cho người ta phiền não nhất chính là số lượng rễ cây và dây leo nhiều đến đáng sợ. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, một con đằng hệ hồn sùng thậm chí có thể hạn chế trên dưới 100 đầu hồn sùng trên chiến trường. Song buông thả, lâm mộng. Trên phương diện kỹ năng mộc hệ thì Sở Mộ Mà Thụ Chiến Sĩ không thể nào thua kém những hồn sùng khác. Năng lực song buông thả là thi triển thành thạo đến mức đỉnh phong rồi. Mà Thụ Chiến Sĩ há miệng trực tiếp phun ra mấy hạt giống kỳ lạ. Đống hạt giống này rơi xuống đất trước mặt Mà Thụ Chiến Sĩ rồi điên cuồng phát triển. Trong thời gian ngắn ngủi đã tạo ra một bức tường bằng cây cao lớn ngăn cản toàn bộ yêu mộc thứ bắn tới. Tam buông thả, mộc tù lao. Ma thụ chiến sĩ gầm thét vang dội. Trong lúc Lâm Mậu vẫn đang tiếp tục sinh trưởng, liền mạnh mẽ áp bàn tay xuống mặt đất. 10 cái mộc chỉ nhìn chóng tiến vào lòng đất, rồi đâm lên ngay vị trí đối phương đang đứng. Bách thủ thụ mẫu yêu cũng dự kiến tiến hành buông thả kỹ năng lần thứ 3. Nhưng mà Vu Hạ không có lường trước, mà thụ chiến sĩ cấp chiến tướng của Sở Mộ cũng sở hữu năng lực này. Hơn nữa, chuyện làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là tốc độ thi triển kỹ năng còn nhanh hơn bách tù thụ mẫu yêu. 10 cái mộc chỉ từ dưới đất trồi lên quấn lấy đỉnh đầu mà bách tù thụ mẫu yêu. Trước khi bách tù thụ mẫu yêu buông thả kỹ năng thứ 3, đã thành công bao trùm toàn bộ thân thể nó lại. Bách tù thụ mẫu yêu chưa từng thấy qua loại kỹ năng mộc hệ này. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đã bị ma thụ chiến sĩ Hồng Hằng kéo một cái ngã úp mặt xuống đất. Mặc dù bách tù thụ mẫu yêu có thuộc tính đẳng hệ bền bỉ và năng lực hạn chế cường đại, nhưng trên phương diện lực lượng thì ma thụ chiến sĩ rõ ràng là mạnh hơn một bậc. Chốc lát sau, bách tù thụ mẫu yêu đã siết chặt dưới mặt đất, trên thân thể xuất hiện vô số vết cắt tinh mịn. Băng Vu Ma. Vu Hạ vẫn không hề bối rối, nhanh chóng hoàn thành chú ngữ triệu hoán bảy đoạn nằm dài băng Vu Ma ra trước mặt mình. Trong nháy mắt, băng Vu Ma xuất hiện, nhiệt độ trong mật thất bất chợt giảm xuống rất nhanh, băng sương lan tỏa tràn ngập khắp không gian. Băng Phong. Vu Hạ nói với hồn sủng băng Vu Ma. Băng Vu Ma mở miệng phun ra một luồng hàn khí lạnh như băng bao trùm mộc chỉ của ma thụ chiến sĩ, làm cho 10 cái mộc chỉ này trở nên giòn và dễ vỡ hơn. Mộc chỉ nhất mất đi tính dẻo dai, hiển nhiên là lực lượng cường đại chặt đất dễ dàng. Bách tù thụ mẫu yêu chỉ cần xoay mình một vòng là tất cả mộc chỉ biến thành từng khúc đứt rời. Ngưng, ra ngoài. Sở Mộ nhanh chóng niệm chú ngữ thu hồi dạ lôi mộng thú vào trong không gian hồn sùng, sau đó quyết đoán triệu hoán bằng không tinh linh ra hỗ trợ chiến đấu. Bằng không tinh linh cũng đồng dạng nắm giữ lực lượng băng lăng băng. Lúc này trong mật thất có tới 2 sinh vật khống chế kết tinh lăng băng, vì thế nhiệt độ trong mật thất lại càng hạ thấp kinh khủng. 4 bức tường và mặt đất đã bị băng tinh đồng cứng ngắc. Bằng không tinh linh và băng Vu Ma chiến đấu với nhau hoàn toàn là kỹ năng băng hệ đối kháng băng hệ. Chỉ có điều giai đoạn bằng không tinh linh kém băng Vu Ma tới 5 giai, cho nên bằng không tinh linh rất khó chiến thắng băng Vu Ma trên phương diện lực lượng và kỹ năng. Nhất định phải tận lực dùng đến ưu thế khống chế băng hệ thành thạo và kỹ xảo tinh vi mới có cơ hội lật ngược tình thế. Vũ Hạ thấy Sở Mộ triệu hồi ra băng không tinh linh, lập tức ra lệnh cho cường nhàm nhào tới. Nhàm thuộc tính vốn có tính khắc chế hoàn mỹ đối với băng thuộc tính. Lúc trước ở trên đỉnh Thiên Tinh Phong, băng không tinh linh đối phó đám quỷ nham thủ vệ thuận buồm xuôi gió là vì chúng nó chưa đến tiến hành cường hóa. Nhưng bây giờ gặp phải hồn sủng nham thuộc tính cường đại như thế này, ngoại trừ làm cho đối thủ chậm chạp bước tiến ra, cơ hồ không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu. Ngược lại, một khi nham hệ hồn sủng thi triển kỹ năng, sẽ dễ dàng phá nát hàng phòng ngự băng tinh trên người băng không tinh linh. Vũ Hạ rõ ràng là nằm giữ ưu thế chiến đấu rất tốt. Sở Mộ hiển nhiên cũng nhận ra mình đang ở hoàn cảnh xấu, cho nên hắn không thể cho Vũ Hạ cường nhàm tướng quân nhích lại gần băng không tinh linh của mình. Mặc Tà. Sở Mộ hồ lên một tiếng, chính là bảo Mặc Tà giải trừ trạng thái sở liên. Đã lâu rồi Mặc Tà chưa được chiến đấu thống khoái và vui vẻ lâm ly. Bây giờ nhận được mệnh lệnh của Sở Mộ, liền trù lên một tràng sung sướng. Chín đạo miệng diễm trên người xoay tròn tốc độ cao, rồi biến thành gió lốc đỏ rực, phủ kín toàn thân nó. Nhiệt độ sau miệng diễm tỏa ra rất cao. Không gian trong mật thất vốn đang lạnh lẽo bởi vì lực lượng lăng băng, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nóng rực. Mặc Tà buông thả miệng diễm bá đạo, tăng cường nhiệt độ lên chóng mặt. Mật thất vốn không rộng lắm liền bị biển lửa chiếu sáng đỏ bừng. Yêu khí lan ra bốn phía, miệng diễm bốc cháy hừng hực. Chính cái bảng bạc nhẹ nhàng vũ động, thân thể Mặc Tà chậm rãi biến hóa, dần dần bành trướng to lớn hơn. Miệng diễm cửu vĩ viêm hồ, khí tức quần chủ cường đại bao phủ mật thất trong nháy mắt. Ở trong hòa diễm sôi trào chính là một con cửu vĩ hồ cao ngạo, ánh mắt lạnh băng nhìn vào đối thủ, giống như quần vương nhìn xuống bình dân. Vũ Hạ nhìn thấy tiểu hồ ly của Sở Mộ biến hóa kinh khủng như thế, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia dao động. Làm sao cũng không nghĩ tới, một con yêu hồ nho nhỏ chỉ dựa vào tốc độ dây dưa với cường nhàm tướng quân, trong khoảnh khắc lại biến thành hồn sủng cấp quần chủ vô cùng cường hãn. Vũ Hạ không có cách nào nhận ra lai lịch con viêm hổ này, nhưng từ trên khí thế cao ngạo và uy áp không thể bì nổi, làm cho hắn biết thứ này không dễ trêu chọc tí nào. Các thuộc tính của Mạc Tà không có đạt tới cấp quần chủ chân chính, nhưng vẫn vượt xa thông lĩnh đỉnh phong. Cho dù là hỏa thuộc tính, thú thuộc tính hay là yêu linh thuộc tính, đều tiếp cận cấp quần chủ tiêu chuẩn. Vì thế trên phương diện khí thế thì Mạc Tà hầu như không thể bại. Vũ Hạ mỉm cười lạnh lùng, nụ cười này chính là vì trong lòng hắn sinh ra cảm giác ghen tị với Sở Mộ. Lúc trước Vũ Hạ đã suy đoán Sở Mộ đủ sức đối kháng với Thanh Lực và Trương Khâm, đã nói rõ là thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ có như thế. Bất kỳ một hồn sùng sư nào sau khi nhìn thấy hồn sùng oai phong cuồng dã giống như miệng diễm cửu vĩ viêm hồ, chắc chắn sẽ hâm mộ và thèm thuồng không dứt. Mạc Tà, cửu vĩ long mẫn. Sở Mộ ra lệnh cho Mạc Tà phát động công kích. Tốc độ Mạc Tà nhanh như gió, thoáng một cái đã biến lực lượng miệng diễm thành biển lửa đỏ rực, rồi biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ yêu linh hoàn mỹ, khiến cho hồn sùng đồng cấp không thể nào bắt kịp. Huống chi Mạc Tà đã thoát ra khỏi hồn niệm của Vũ Hạ định vị. Trong nháy mắt đó, đã xuất hiện ở sau lưng Cường Nhàm tướng quân. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thi hệ đáng sợ. Cái đuôi của Mạc Tà rất dài, nhưng phần đuôi sẽ không tạo thành trở ngại cho nó. Ngược lại, chính cái đuôi này chính là bộ phận quan trọng nhất của Mạc Tà, tùy thời đều có khả năng biến thành phòng ngự hoặc công kích. Lúc này thân thể Mạc Tà đã di động ra phía sau Cường Nhàm tướng quân. Chính cái đuôi hỏa lệ áp tới, quấn quanh thân thể Cường Nhàm tướng quân một vòng. Ngay khi Cường Nhàm tướng quân dự định thi triển ra kỹ năng tiễn đạp đánh văng đối phương ra ngoài, thì Mạc Tà đã hoàn thành kỹ năng của mình. Thân thể nặng nề bị cửu vĩ viêm hồ trói chặt, Cường Nhàm tướng quân giơ chân lên còn chưa kịp chạm đất đã bị nhấc bổng lên không trung. Tình nham khải giáp. Vũ Hạ lập tức ý thức được đầu miệng diễm cửu vĩ viêm hồ này là một sát thủ cực kỳ tàn bạo, vội vàng niệm chú ngữ hồn kỹ cấp 7 là tình nham khải giáp ra chỉ lên người Cường Nhàm tướng quân. Bản thân Cường Nhàm tướng quân của Vũ Hạ phòng ngự đã đến gần cấp 8, bây giờ có thêm tình nham khải giáp bao trùm thêm một tầng nên lực phòng ngự trực tiếp gia tăng một mảng lớn. Mạc Tà vùng mạnh chính cái đuôi rực lửa biến thành lốc xoáy tràn đầy lực lượng hủy diệt. Chẳng qua là Cường Nhàm tướng quân phòng ngự đã đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn, kỹ năng cửu vĩ long mẫn không có cách nào dung chuyển nổi thân thể đối phương. Cửu vĩ trùy. Thấy kỹ năng cửu vĩ long mẫn công kích không thể nào phá vỡ phòng ngự trên người Cường Nhàm tướng quân, Sở Mộ quyết đoán ra lệnh cho Mạc Tà biến ảo thành kỹ năng khác. Chính cái đuôi lập tức dừng lại, sau đó bỗng nhiên mềm dẻo rồi quấn chặt Cường Nhàm tướng quân hơn nữa. Thân thể Mạc Tà dựng thẳng lên, chính cái đuôi bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hùng hằng ném Cường Nhàm tướng quân bay ra thật xa. Bởi vì thân thể Cường Nhàm tướng quân rất lớn nên thể tích lại càng trầm trọng, cửu vĩ trùy lại lấy uy lực chấn động làm chủ, vì thế thân thể càng khổng lồ, một khi bị va chạm lực lượng chấn động phản kích lại càng mạnh. Sắc mặt Vũ Hạ cực kỳ khó coi, lúc trước dùng cấp 7 hồn kỹ tình nhàm khải giáp giả trì ngược lại khiến cho Cường Nhàm tướng quân càng thêm nặng nề, bây giờ bị ném đi như thế thì cơ quan nội tạng trong cơ thể đã bị thương không nhẹ. Vũ Hạ trước giờ vốn am hiểu đùa bỡn âm mưu quỷ kế, thừa sức vùng tay phân tranh quyền lực trong đám bạn cùng lứa, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Nhưng mà tiến vào trận chiến thật sự thì tư tưởng tính toán từng bước chi lì của hắn lại không có đất thể hiện. Hơn nữa chiến đấu tuyệt đối không chỉ dựa vào tính toán để giành phần thắng, chỉ có những người không ngừng chiến đấu, không ngừng ma sát, tiến hành tu luyện tinh thần mới có thể có được ý thức chiến đấu nhạy bén. Mà trên phương diện ý thức chiến đấu thực tế, rõ ràng là Vũ Hạ thuộc kém Sở Mộ không chỉ một bậc. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, Vũ Hạ biết Cường Nhàm tướng quân của mình bị chấn động thương tổn không nhẹ, khó lòng tiếp tục đối kháng với miệng diễm cửu vĩ viêm hồ. Vì thế hắn lập tức thu hồi Cường Nhàm vào trong không gian hồn sủng, dự triệu hồi ra một con hồn sủng khác. Mặc dù Vũ Hạ là thành viên nguyên tố môn, nhưng hồn sủng của hắn không phải là nguyên tố thuộc tính thuần túy. Dưới sự bảo vệ của băng vu ma, Vũ Hạ đã hoàn thành thay đổi hồn sủng.

ánh mắt nhìn thoáng qua quan sát phản ứng của Sở Mộ. Chỉ cần nhìn thấy tên này niệm chú ngữ thì Vũ Hạ sẽ sử dụng hồn niệm cắt đứt không chút do dự. Hắn không muốn Sở Mộ có cơ hội thu hồi hồn sủng, lại càng không muốn Sở Mộ cứu viện Ma Thụ chiến sĩ. Nhưng mà Vũ Hạ cảm thấy vô cùng kỳ quái, chính là Sở Mộ hoàn toàn không có ý định niệm chú ngữ. Hoặc có thể nói là từ khi chiến đấu bắt đầu, ngoại trừ Sở Mộ niệm chú ngữ giải phóng hồn ước ra, thì không có sử dụng bất kỳ một hồn kỹ nào, bao gồm tình cảnh nguy cấp hiện tại cũng thế. Ở trong bóng tối ẩm u đó, Vũ Hạ vô tình nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Sở Mộ. Hắn có thể cảm giác được Sở Mộ đang ra lệnh gì đó cho Ma Thụ chiến sĩ. Vũ Hạ có một dự cảm bất tường, vội vàng đưa mắt nhìn sang tà cốt ma chủ của mình. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong thân thể Ma Thụ chiến sĩ bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số mộc thứ bén nhọn. Đám mộc thứ này giống như mũi dùi nhọn hoắt, đâm xuyên qua thân thể bằng xương trắng của tà cốt ma chủ. Vũ Hạ ngẩn người ngạc nhiên, hoàn toàn không có nghĩ tới đến tận cùng lúc này Ma Thụ chiến sĩ vẫn còn năng lực phản kích. Nhìn xem hôn xung quanh chết trước. Vũ Hạ cắn răng hạ quyết tâm liều mạng, không có ý định thu hồi tà cốt ma chủ trở về. Hiệu quả hủ hóa đã tiến vào trong cơ thể Ma Thụ chiến sĩ. Chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một lát thì toàn bộ cơ thể Ma Thụ chiến sĩ sẽ biến thành một bộ tử thi xám xịt. Mà thi hệ hồn sùng vốn được xưng là bất tử hệ, cho dù bị thương nghiêm trọng cỡ nào cũng rất khó chết. Trong tình huống song phương đồng thời triển khai công kích, đánh nhau lưỡng bại câu thương, thì phần thắng của tà cốt ma chủ rất lớn. Chết, tất nhiên là hồn sùng của ngươi. Sở Mộ lạnh lùng nói một câu. Sau khi nói xong, Sở Mộ lập tức hạ chỉ lệnh cho Ma Thụ chiến sĩ. Hấp thu. Ma Thụ chiến sĩ khống chế vô số mộc thứ sở xuyên qua thân thể tà cốt ma chủ, sau đó dốc hết toàn lực hấp thụ tính mạng của tà cốt ma chủ. Ngũ xuẩn, chẳng lẽ không biết thì hệ hồn sùng vốn không có máu sao? Vũ Hạ đã nhận ra Sở Mộ đang ra lệnh cho Ma Thụ chiến sĩ sử dụng kỹ năng hấp thu, nhất thời cười phá lên một trận vang dội, trên mặt rõ ràng là có ý trào phúng kiến thức hạn hẹp của Sở Mộ. Nguyên tố giới hồn sùng vốn không có máu huyết trong người, hiển nhiên không thể nào hấp thu. Mà vong linh giới thi hệ cũng giống y như thế. Kỹ năng huyết dịch diện hấp đối với thi hệ hồn sùng hoàn toàn không có hiệu quả. Thi hệ hồn sùng ở trong lĩnh vực hồn sùng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người thậm chí phán đoán tà cốt ma chủ thuộc về ma chủ tộc của yêu thú giới. Trên thực tế, tà cốt ma chủ phải được liệt vào hàng ngũ vong linh giới hồn sùng, bởi vì bản thân nó sở hữu lực lượng thi hệ thuần túy nhất. Trong lúc Vũ Hạ tiến hành bồi dưỡng tà cốt ma chủ vô cùng chú trọng thi thuộc tính, cho nên Vũ Hạ rất yên tâm đối với năng lực của tà cốt ma chủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Ai chết trước? Hơn nữa, Vũ Hạ có thể khẳng định chỉ cần qua thêm 2 giây là Sở Mộ Ma Thụ chiến sĩ sẽ triệt để biến thành một đống đổ nát. Thời gian 2 giây trôi qua rất nhanh, Vũ Hạ đã quay sang chú ý tình huống hai con hồn sùng khác. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong, khẳng định Ma Thụ chiến sĩ cũng sẽ đúng lúc té xuống. Mặc ta đối mặt với bách tù thụ mẫu yêu, rõ ràng là bị hạn chế rất lớn. Nhất là rễ cây còn có thủy thuộc tính, nên hỏa thuộc tính của Mặc ta cơ hồ không có tác dụng chút nào. Ngược lại còn bị đồng rễ cây quấy nhiễu liên tục. Mặc tà không có ý định công kích cận thân bách tù thụ mẫu yêu, mà không ngừng buông thả lực lượng yêu hỏa tà diễm và huyết viêm, tiến hành viễn trình công kích bách tù thụ mẫu yêu. Bách tù thụ mẫu yêu đã bị Ma Thụ chiến sĩ hấp thụ tính mạng lực tương đối nhiều, chiến lực vào lúc này giảm xuống gần 3 phần. Dưới tình huống này, bách tù thụ mẫu yêu không thể nào tạo ra bức tường mộc hệ phòng ngự ngăn cản mặc tà công kích. Bằng không tinh linh và bằng vù mà ở bên kia, chiến đấu lại càng oanh liệt. Bằng vù mà chiếm cứ ưu thế giai đoạn, bằng không tinh linh có ý thức và năng lực khống chế chiến trận chốt tốt. Hai con bằng hệ hồn sùng này đều đã nắm giữ kết tình lăng băng, có thể nói là thực lực ngang nhau, khó thể phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Trong thời gian 2 giây này, bằng không tinh linh và bằng vù mà đã thi triển ra 3-4 cái kỹ năng băng hệ cấp 5. Vũ Hạ luôn luôn tự tin rằng bằng vù mà không thể nào thất bại trước mặt bằng không tinh linh, nên không có chú ý quá nhiều. Ánh mắt hắn lặng lặng nhìn về phía tà cốt ma chủ, chờ đợi giờ phút mà thụ tử vong. Chẳng qua là vẻ mặt Vũ Hạ trở nên cứng ngắc rất nhanh, bởi vì sở mộ mà thụ chiến sĩ vẫn còn đứng ở nơi đó, làn da chỉ hơi xám hơn trước một chút mà thôi. Còn chưa có chết, sinh mệnh lực đủ mạnh. Vũ Hạ hừ lạnh một tiếng. Mộc hệ hồn sủng bình thường cũng có tính mạng lực gấp 2 lần, vì thế Vũ Hạ rất không quá lo lắng khi mà thụ chiến sĩ còn chưa chịu chết. Chỉ âm thầm khẳng định trong lòng qua thêm 2 giây nữa thì đầu mà thụ chiến sĩ này phải chết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng thời gian lại trôi qua thêm 2 giây mà sở mộ mà thụ chiến sĩ vẫn kiên quyết đứng yên vững chãi ngay tại chỗ, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu tử vong. Vũ Hạ ngạc nhiên quay đầu nhìn kỹ tà cốt mà chu, thì thấy 8 cái chân của nó đã dần dần buông lỏng ra, không còn mạnh mẽ, có lực giống như lúc nãy nữa. Vẻ mặt Vũ Hạ dần dần biến hóa rõ rệt, bởi vì hắn đã cảm nhận được sinh mệnh lực hồn sùng của mình đang từ từ giảm bớt, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều này, cái này sao có thể? Vũ Hạ mở to hai mắt ra nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Lúc này Vũ Hạ tà cốt ma chu đã thả lỏng toàn bộ 8 cái chân ra khỏi thân thể ma thụ chiến sĩ. Bên trên hải cốt trắng hếu bỗng nhiên xuất hiện các vết nứt nho nhỏ. Khí tức sinh mệnh càng lúc càng yếu, Vũ Hạ đã cảm giác được tà cốt ma chu của mình sắp sửa tử vong, nhưng vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, bối rối, cùng với mấy phần không dám tin tưởng. Mau trở lại. Vũ Hạ đã ý thức được hồn sùng của mình gần kề thời điểm tử vong. Bất kể đây là nguyên nhân gì, hắn đều phải thu hồi hồn sùng trở về, nếu không tà cốt ma chu xem như chết chắc rồi. Sự việc cũng giống như Vũ Hạ đề phòng sở mộ niệm chú ngữ hồn ước. Vào lúc này, sở mộ cũng đang ngó chừng nhất cử nhất động của Vũ Hạ. Mắt thấy tên này chuẩn bị niệm chú ngữ, liền buông thả hồn niệm ra, quấy nhiễu tinh thần Vũ Hạ, không cho hắn có cơ hội hoàn thành chú ngữ hồn ước. Bản thân sở mộ đã là hài niệm hồn chủ, cấp bậc thực lực hai bên chênh lệch vô cùng rõ ràng. Một luồng tinh thần cường đại đột nhiên bắn thẳng vào trong thế giới tinh thần của Vũ Hạ, làm cho hắn chịu đựng áp lực cực lớn. Chú ngữ hồn ước đã niệm được phần nửa liền bị cắt đứt. Hồn chủ! Ngay khi hồn niệm sở mộ ập tới, Vũ Hạ đã nhận ra cấp bậc thực sự của đối phương. Dưới tình huống khoảng cách lực lượng cách nhỏ quá xa, sợ rằng hắn đã không còn cơ hội thu hồi hồn sủng của mình trở về. Vào giờ phút này, sắc mặt Vũ Hạ đã đèn thui như đêm 30 rồi. Cấp bậc hồn chủ cũng có nghĩa là đối phương còn có thể triệu hồi ra một con hồn sủng tham gia chiến đấu. Vũ Hạ lúc này mới đột nhiên hiểu được, người thanh niên trước mắt này đến tận bây giờ còn chưa có thi triển toàn lực. Hai bên có số tuổi tương đương nhau, nhưng một người có thực lực cao hơn mình nhiều như vậy, chuyện này đối với phần lớn thanh niên trẻ tuổi khí thịnh chính là sự tình không thể nào tiếp nhận nổi. Đặc biệt là Vũ Hạ vốn tầm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, trong đầu hắn bây giờ chỉ có oán hận và ganh tị mà thôi. Tính mạng của tà cốt ma chủ trôi qua rất nhanh. Trong lúc Vũ Hạ đang kinh ngạc vì sở mộ biểu hiện ra cấp bậc hồn chủ, thì tà cốt ma chủ đã bị ma thụ chiến sĩ hấp thụ tính mạng sạch sẽ. Tà cốt ma chủ là thi hệ hồn sủng, hiển nhiên không có máu huyết nội tạng. Chỉ có điều, cho dù là thực vật giới, yêu thú giới, nguyên tố giới hay là vong linh giới, tất cả những chủng tộc hồn sủng đó đều phải có sinh mệnh. Chỉ cần là tồn tại sự sống, khẳng định đều lấy năng lượng sinh mệnh để duy trì. Mà ma thụ chiến sĩ thì triển kỹ năng hấp thu này truyền đánh vào những hồn sủng có tính mạng. Vũ Hạ đâu có biết sở mộ ma thụ chiến sĩ lại lĩnh ngộ ra kỹ năng cường đại như thế chứ. Chỉ phán đoán sai lầm một lần đã khiến cho hắn trả giá bằng tính mạng của một con hồn sùng. Vũ Hạ cuối cùng vẫn không có cách nào thu hồi hồn sùng của mình. Tà cốt ma chú rốt cuộc biến thành một đống sừng trắng bám trên người ma thụ chiến sĩ. Nhưng lúc này toàn bộ 8 cái chân đã rủ xuống, không còn bộ dạng dữ tợn và tà ác như trước nữa. Lúc trước thần thể ma thụ chiến sĩ đã bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng từ khi hấp thụ tính mạng của tà cốt ma chú đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục lại bình thường. Ngoại trừ thể lực tiêu hao thì những vết thương khác trên cơ bản đã biến mất. Nhìn thấy ma thụ chiến sĩ của sở mộ khôi phục lại trạng thái chiến đấu như cũ, Vũ Hạ càng thêm oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua là hắn còn chưa kịp tức giận mắng chửi ma thụ chiến sĩ có năng lực biến thái, thì một luồng linh hồn xung kích đã đánh tới một lần nữa. Sắc mặt Vũ Hạ bỗng nhiên tái nhợt, ánh mắt ghen tị biến thành hai đốm hỏa diễm bốc cháy, nhất định phải tìm mọi cách bầm thầy Sở Mộ thành vạn đoạn. Một khi có hồn sùng tử vong thì cục diện chiến đấu sẽ lập tức bị phá vỡ, trừ phi có thể triệu hồi ra hồn sùng cường đại có khả năng lấy một địch hai. Nếu không, tiếp tục chiến đấu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vũ Hạ hiển nhiên là không có hồn sùng cường hãn đến mức lấy một địch hai rồi. Hắn biết hiện tại chính mình không thể nào là đối thủ Sở Mộ nữa rồi. Thế là hắn lặng lặng ngó chừng bốn phía, tìm cách chạy trốn. Sở Mộ đã ngăn cản ngay vị trí trước cửa mật thất, vì thế Vũ Hạ chắc chắn không có cơ hội đào tẩu ở hướng đó. Cái tên Đoạn Tần Hà khốn kiếp, ta đã cho người một nữ nhân rồi, thế mà người chỉ cho lo chơi đùa, còn không mau lăn ra đây cho ta. Vũ Hạ đã nhận ra Sở Mộ và mấy con hồn sùng chung quanh đang uy hiếp tính mạng của mình, trong lòng lại càng lo âu không dứt, vội vàng mở miệng mắng lớn. Trận chiến này sợ rằng sẽ kết thúc trong vòng vài phút nữa. Nếu như Đoạn Tần Hà không có xuất hiện thì Vũ Hạ hắn xem như là chết là cái chắc. Trong đường cống ngầm ở hướng khác. Thoải mái, quá thoải mái. Đại tỷ, Đoạn Tần Hà ta cho tới bây giờ rất ít khi nói dối. Nhưng người xem lại bản thân mình một chút đi. Dâm dục y như một con chó mẹ vậy. Một thanh âm tà ác bỗng nhiên vang vọng bên trong thông đạo đen tối. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.